Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3504, Thần Dung Hoàng Kiêu Ngạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khởi sự, liền suy đoán qua kết quả này. Vốn cho rằng sẽ không tiếp thu được. Không nghĩ tới chân chính đi tới trước mặt. Ngược lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Ta biết nguyên nhân ngươi muốn mưu phản. Thấy bộ dáng của hắn, Thần Dung Hoàng cũng lộ ra bội phục nói. Linh tộc, ba đại hoàng giả, từ xưa đến nay đều lấy linh hoàng nhất mạch ngươi làm chủ. Từ khi tổ phụ ta hoành không xuất thế, trở thành người mạnh nhất linh tộc, mạch các ngươi dần dần suy yếu. Ngươi ra đời, liền cho thấy thiên phú dị thường, ý định trung hưng tộc nhân. Đáng tiếc, lại gặp ta, muốn vượt qua ta. Lần nữa khôi phục linh hoàng nhất mạch huy hoàng. Đến cuối cùng không có thành công. Cho nên mới có quyết định này. Nghĩ đến chỉ cần ta chết, liền có thể lần nữa hiệu lệnh thiên hạ. Đáng tiếc, nước cờ này đi nhầm. Thần Dung Hoàng lộ ra vẻ cảm khái. Ba đại hoàng giả, thời kỳ thượng cổ lấy linh hoàng làm chủ. Bởi vậy mới mang theo chữ linh. Về sau nhân tộc đột nhiên xuất hiện khổng sư. Linh tộc xuất hiện ngoan nhân, cả hai chống lại, lúc này đại quyền mới tập trung đến Dung Hoàng nhất mạch. Thân là hoàng giả từ xưa đến nay, linh hoàng tự nhiên không phục, dần dà mới náo động thành tình cảnh như vậy. Nói ngẫu nhiên, thật ra thì đã là chú định, người muốn tăng thêm bất kỳ tội danh nào cho ta cũng không đáng kể. Chết mà thôi, tùy ý ngươi. Thần linh hoàng xua tay. Tăng thêm tội danh, Thần Dung Hoàng lắc đầu. Người cũng quá coi thường ta. Người đã nói, thắng làm vua thua làm giặc. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cơ hội, rất đơn giản. Ta sẽ không để cho những người khác động thủ. Người ta công bằng quyết đấu. Thắng, sống rời đi, giữ được tính mạng. Thua, chết ở chỗ này. Thần Dung Hoàng nhìn qua. Đối phương phản loạn, là bởi vì oán hận chất chứa đã lâu, cũng bởi vì tổ tiên. Đã như vậy, liền bằng vào thực lực của mình giải quyết. Chuyện này là thật, Thần Linh Hoàng ngẩng đầu, híp mắt lại, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới người này còn muốn công bằng quyết đấu. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định không phải đối thủ. Nhưng đối phương thương thế nặng như vậy. Mặc dù bản thân cũng bị trọng thương, nhưng còn có cơ hội chiến thắng. Tốt, Thần Dung Hoàng gật đầu. Bệ hạ, thấy hắn làm ra quyết định này. Hỏa Tư Cổ Thánh sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn qua. Loại loạn thần tặc tử này, mọi người cùng nhau xông lên đánh chết là được. Cần gì cho hắn cơ hội, để hắn tùy ý. Mặc Linh Cổ Thánh cũng muốn nói cái gì. Chỉ thấy Trương Huyền cách đó không xa khoát tay áo. Ý nghĩ của Thần Dung Hoàng. Hắn biết rất rõ ràng. Cả đời tung hoành. Lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Hơn nữa còn là đồng bọn tín nhiệm. Trên người bị thương. Không có đau hơn tổn thương trong lòng. Đối phương một mực không phục hắn. Như vậy thì dùng trận chiến cuối cùng để hắn biết thực lực chân chính của mình. Cùng lắm thì chết một lần. Đây cũng là kiên trì cùng kiêu ngạo của hắn. Vâng, Mặc Linh Cổ Thánh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh không nói thêm nữa. Đồng thời nhẹ gật đầu. Trương Huyền có thể nghĩ đến điểm này. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu được. Chỉ là trong lòng đau thương không nói ra được. Cùng Dung Hoàng một đường. Biết thương thế của hắn đến cùng như thế nào. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đã rất không dễ dàng. Lại chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần linh cũng không cứu được. Biết rõ hẳn phải chết. Còn muốn đi chiến, chỉ vì kiêu ngạo trong lòng. Khó trách Dung Hoàng có thể ở linh tộc nắm giữ uy tín lớn như thế. Quả thực có chỗ hơn người. Cách chương.